Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, cú mèo mang đến một phong tin. Ellen trận này talk show khán giả hiển nhiên là hạnh phúc. Đại ảo thuật gia Khôi hài hước, cùng người chủ trì chuyển động cùng nhau làm quái không ngừng. Toàn trường tiếng cười cũng là liên tiếp. Không lâu sau tiết mục chiếu phim, này một kỳ như đã đoán trước hòa. Bởi vì tiết mục làm quỷ đỏ thuật siêu sao, ngoại trừ hai người Khôi hài hước chuyển động cùng nhau. Tiết mục bên trong còn tiện tay thể hiện rồi hứa nhiều người sáng mắt lên ảo thuật. Thú vị nhất chính là Lê Công cùng Ellen biện luận hắn có phải là phù thủy nội dung. Hắn là toàn bộ hành trình không có nói thẳng chính mình là phù thủy. Hắn chỉ hỏi đối phương đối với phép thuật định nghĩa. Sau đó hắn từng cái cũng có thể làm đi ra. Cuối cùng người chủ trì không phải không thừa nhận. Hắn chính là biết ma pháp. Từ lần trước lẫn lộn Lê Công biết ma pháp thị trường lộ ra ánh sáng sau. Lại bàn luận Lê Công biết ma pháp cái đề tài này. Bản thân tức là có tranh luận tính. Có thể sẽ lúng túng. Nhưng Lê Công nhưng chủ động vạch trần vết sẹo. Thoải mái dùng bài trừ pháp. Chứng minh mình có thể làm được người chủ trì trong miệng bất kỳ có thể định nghĩa phép thuật cạnh. Tượng. Để người chủ trì cũng đồng thời là khán giả miệng. Chính mình đưa ra kết luận. Lê Công lúc này là quang minh chính đại chứng minh chính mình biết ma pháp. Đồng thời ở tiết mục bên trong còn biểu hiện ra, xin mọi người cần phải tin tưởng rất nhiều công. Khai, chỉ bất quá hắn càng nói như vậy. Mọi người liền càng cảm thấy cho hắn đang dụ dỗ a. Vì lẽ đó Lê Công đã sớm đoán được. Dù cho chính mình trực tiếp thông báo chính thức. Nói mình quá khứ biểu diễn dùng chính là phép thuật. Bọn họ hơn nửa cũng sẽ không tin tưởng. Về phần tại sao làm như thế. Đương nhiên chính là cho hắn chạm tiếp theo làm nóng. Lê Công mấy ngày nay cũng đang lo lắng Harry Potter tình tiết nên làm gì bày ra. Sau đó hắn phát hiện điều này cũng dường như Lao Sơn đạo sĩ như thế. Gặp có không ít lẽ thường giải thích không thông. Thậm chí ảo thuật cũng rất khó nói phục địa phương. Vì lẽ đó hắn liền sớm cho đại gia tiêm phòng. Phương pháp chính là ngắt lấy khán giả cái cổ nói cho bọn họ biết. Lão tử thật sự biết ma pháp. Làm ơn tất tin tưởng ta. Sau đó thành công để mọi người đều không tin. Như vậy nước Anh hành chính. Tự nhiên đến chuẩn bị muốn xuất phát giai đoạn. Judy trong khoảng thời gian này thành công trao đổi cũng bắt game show tiết mục quay chụp bản quyền. Tác giả trao quyền cho phép bọn họ đối với có liên quan nội dung tiến hành hoàn nguyên. Quay chụp, cùng với tự do sáng tác. Chuyện này đàm luận đến phi thường thuận lợi. Bởi vì Rowling cũng là Lê Công fan. Đối với hắn tiết mục một hồi không sót xem xong. Mà biết được đại ảo thuật gia muốn đập Harry Potter lúc. Cũng là kinh hỉ hỏng rồi. Vì lẽ đó sự tình liền như thế thuận lý thành chương. Đạt thành rồi thỏa thuận. Sau đó Lê Công chính thức tài khoản, tuyên bố một tấm đồ bệ cửa sổ ở ngoài, một con phì phì cú mèo trong miệng ngậm một phong tin. Cũng phối hợp văn tự, thuộc về ta mời đến rồi, nên đẩy văn cũng cấp tốc thu được điên cuồng chuyển đi. Harry Potter đối với phương Tây khán giả tới nói, tuyệt đối là không thể quen thuộc hơn được tác phẩm, đối với toàn thế giới ham mê tới nói, vừa nhìn thấy cú mèo mang đến tin. Bọn họ liền biết muốn làm gì. Những người ái mộ bình luận lập tức liền náo nhiệt lên. Có lượng lớn đến từ nước Anh người sử dụng. Ở phía dưới hoan nghênh hắn đến thăm Britain. Sau đó chờ mong hắn tiết mục nội dung. Ở cái kia quở trách kinh điển tình cảnh. Có điều cũng có đi lệch người. Đề cử hắn muốn nếm thử nước Anh mỹ thực. Lê Công tại chỗ liền ở phía dưới hồi phục kéo đen. Hắn cùng các cư dân mạng chuyển động cùng nhau không còn biết trời đâu đất đâu. Trong thực tế, hắn thiếu nữ xinh đẹp muội muội cũng không an phận. Theo Judy tập kích đến thăm phòng làm việc, đồng thời liền ôm lấy cái cổ không tha, oa ta cũng muốn đi nước Anh. Cầu ngươi, please. Lê Công còn không tìm hiểu được chuyện ra sao ni liền bị nàng quải trên người. Ánh mắt tìm đến phía Judy. Nàng cũng là bất đắc dĩ. Hàng năm đều sẽ có cái gia trưởng ngày tai nạn. Nó gọi được nghỉ hè. Phốc, không đến nỗi. Lê Công cười vang. Điểm ấy thật giống phương Tây và phương Đông, các phụ huynh đều tốt thống nhất à. Nghỉ, thần thú về nhà, bọn họ là thoát cương ngựa hoang vui sướng vô biên. Nhưng gia trưởng nhưng là đau đầu khó nhịn. Chloe liền trách ngồi ở trên đùi hắn, vui vẻ đung đưa hai cái bắp chân. Đối với mẫu thân nàng hình dung, liền biểu hiện ra một bộ ta thương mà không giúp được gì. Ta chính là muốn đi định quyết tâm. Lê Công đúng là không có gì ý kiến. Đi nước Anh trực tiếp nắm hộ chiếu là được không phải sao? Ừ, Chloe giơ hai tay lên hoan hô. Anh Mỹ tự nhiên là lẫn nhau miễn thị thực. Xuất hành chỉ cần hộ chiếu cùng vé máy bay. Lê Công đều không cần vé máy bay. Hắn có máy bay tư nhân. Judy đương nhiên không phản đối. Còn có thể thuận tiện mang hài tử. Nàng gần nhất thời gian dài cùng Lê Công các nơi bôn ba. Hiển nhiên cùng con gái thời gian chung đụng cũng ít rất nhiều. Thành tựu mẫu thân khẳng định băn khoăn. Lê Công sao lại không hiểu được những thứ đó. Hắn miệng đầy đồng ý. Sau đó đề tài liền biến thành đi nơi nào ngắm cảnh du lịch, đi lễ hội âm nhạc, hoặc là đi tự lái xe. Nói cái liên tục, ta đem muốn trở thành cái anh thục nữ. Trong trường học những người trò cái có nhất định gặp phi thường ước ao ta. Chú ý dùng từ, Lê Công nhắc nhở một hồi. Ta lại không nói toàn gọi, ta chỉ nói bia TCS. Đây là cái từ mới. Nàng ngụy biện, ha ha ha ngươi được rồi. Lê Công nặn nặn nàng nộn nộn hai má. Xin nhờ lên, cái mông của ngươi quá nặng đem ta chân ép đã tê dần. Không, nàng không vui lắc đầu. Nói không lại liền gọi mẹ, mẹ. Lê Công bắt nạt ta. Hắn nói ta có cái mông to. Ta biết rồi, Judy đã là tư không nhìn quen. Không thèm để ý bọn họ đùa giỡn. Lê Công cười hướng về nàng cái mông trên vỗ một cái, mau đứng lên. Dẫn người đi ăn ngon. Ồ, chúng ta đi thôi. Có thể nói chuyện đến ăn ngon nàng động tác cũng sắp. Kéo hắn tay bước đi đều mang phong. Đối phó một tiểu nha đầu không muốn quá đơn giản. Lại mấy ngày trôi qua, Lê Công đoàn đội tập kết xuất phát. Này chính là Lê Công ma huyễn lữ trình trạm cuối cùng. Đoàn đội đi đến Đại Tây Dương phía bên kia nước Anh. Trạm thứ nhất trước tiên rơi xuống đất London. Lần này lữ trình đại gia áp lực không lớn như vậy. Bởi vì ngôn ngữ câu thông hoàn toàn không có vấn đề. Tuy rằng có điện ảnh trêu chọc quá, người Mỹ nói đã sớm không phải tiếng Anh. Nhưng đối với trời sinh tự tin người Mỹ tới nói, ai quan tâm đây? Không có ai so với ta càng hiểu tiếng Anh. Máy bay tư nhân hạ xuống sau. Kính dâm mũ bóng chày khẩu trang. Tiêu chuẩn minh tinh ra ngoài trang phục Lê Công. Liền lôi kéo Chloe vô cùng mềm mại tay. Bước nhanh đi ra hàng trạm lâu. Quý khách hàng trạm lâu người không nhiều. Bên ngoài đã có xe đặc chủng đang chờ đợi. Rất có nước Anh đặc sắc Rolls Royce cùng Bentley. Phụ trách đưa đón bang này đường xa mà đến khách mời. Nếu đến London, tự nhiên không thể bỏ qua đại danh đỉnh đỉnh London Bridge khách sạn. Cũng không có cái gì so với ngồi đại lao. Nhìn anh cảnh sắc càng phù hợp địa phương tư tưởng sự tình. Dọc theo con đường này liên tiếp xuất hiện hai tầng xe buýt. Ven đường soạt hồng buồng điện thoại. Còn có mấy chục năm không sao biến hóa màu đen xe taxi. Đối với bọn họ bang này nước ngoài lão, đều là mới mẻ, đang đến gần trung tâm thành phố sau. Còn có thể nhìn thấy mùa hè London đặc sản. Từ vùng Trung Đông sản dầu quốc không trở tới đây siêu xe. Bọn họ mang theo quốc gia mình thẻ số. Dubai A, Kuwait A, rêu rao khắp nơi, nổ nhai khoe dầu. Cuối cùng đoàn xe đi đến tối vùng đất trung tâm. Khoảng cách điện Buckingham cũng có điều mấy trăm mét rít khách sạn. Cũng đã có chuyên môn nhân viên chờ đợi bọn họ. Bởi vì đại ảo thuật gia Lê Công muốn tới London tin tức. Sớm đã trở thành những nơi mạng lưới đứng đầu. Không biết có bao nhiêu fan đang chờ mong hắn đây. Dù cho là cao quý lãnh diễm khách sạn, cũng không cách nào từ chối loại này thiên vương siêu sao đến. Ngược lại trở nên a dây lát lên. Lê Công chụp ảnh chung, cũng chắc chắn gặp treo trên tường. Trở thành khoe khoang cho chủ khách xem tư bản đây chính là rất nhiều khách sạn thông lệ thao tác. Chỉ cần ngươi con bài đủ lớn, rõ ràng, chuyên môn nghênh tiếp khách sạn của hắn cao tầng.